Cái vào thì chúng ta sẽ học sướng học một bài cho nhiều bài, học một bài cho nhiều bài. Thì bây giờ mình ôn lại nhé, mình ôn lại cái một số chuyện của kỳ trước. Đó là kỳ trước mình học, đó là từ cái kinh gì, tới cái kinh vừa nhớ kinh gì không, kinh kinh nghiệp, mà kinh liệt ý chí cũng được, bắt đầu từ kinh nào cũng được hết, kinh các bài kệ cũng được, kinh căn nhà gạch, kinh căn nhà gạch. Nghe rồi thì cái kinh căn nhà gạch đó, trong đó ngài dạy đó là cái chúng sanh cỡ nào á, thì với mình đã gom chung lại thì gồm trong ba cấp chúng sinh, là thượng, trung, thì hạ ở đây thì cái thượng trung hạ ở đây đó dựa trên hai cái tiêu chí, dựa trên hai cái tiêu chí là thấp và cao. Ở giữa thì gọi là trung đó. Thấp và thấp ở đây là gì, cao là gì? Thấp ở đây là sống theo bất thiện và chỗ tái sinh sau này cũng thấp. Trong cái cảnh giới sa đọa hoặc được làm người cũng trong cái tầng lớp thấp về mọi mặt. Bậc trung, bây giờ viết chữ bậc trung ở đây là sống trong thiện pháp hiệp thế, và các chỗ sinh về cũng quẩn quanh trong các thượng á, là hướng đến giải thoát niết bàn. Các vị có nghe kịp chưa? Tức là bài kinh gì đó, bài kinh căn nhà gặp đó, là cái nội dung như vậy đó. Có nghĩa là chúng sinh ở đời chia ra làm ba cấp. Chúng sinh ở đời chia ra làm ba cấp thượng trung hạ đó, mà mọi chúng sinh cái nhóm nào thì đi theo cái nhóm đó, nó đi theo, có nghĩa là nó cộng hưởng, cộng sinh, cộng trú và nó cộng nghiệp. cảm ơn ha. Tới bậc hạ đó có nghĩa là sống trong bất thiện, tham sân si, tà kiến ngã mạn, tham ái vân vân, sân tật lận hối, hoài nghi, trạo cử rồi hôn thị, rồi nói chung là giả dự buồn ngủ, rồi làm biến, rồi tà kiến, rồi nghi hoặc tùm lum hết. Cái này mình sẽ nói nhiều ở cái kinh sau. Thì sống trong bất thiện nhiều quá thì mai này để cái chỗ mình đi về đó nó cũng có cái điểm tương đương, tương đồng, tương tự. Đó là một là mình bị đọa vào bốn cái cảnh khổ, thí dụ như là Atula, ngạ quỷ, bằng sanh, địa ngục. Còn nếu sanh làm người trong cái thấp làm sao? Thấp tức nghĩa là trong cái tầng lớp những người ít học, ít trí, những người ít tài, những người ít sức khỏe, nói chung là cái gì cũng thua người ta. Cái chỗ đứng xã hội đó, ví dụ như bây giờ quý vị thấy, bây giờ mình may mắn mình sinh ra được trong một cái gia đình tương đối là có tiếng tâm, có tiền bạc, có học thức, nhưng mà bây giờ mình bị cái hình tướng mình nó kỳ cục, ví dụ như vậy thì mình cũng bị cái người mà ở trong cái giới đó, trong cái làng đó họ coi thường, cái diễn chuyển rất là bình thường. Bình thường nói chung là cái nghiệp bất thiện lúc nào nó cũng dẫn đến cái gì đó làm cho mình thấp hơn người ta hết trên hết, làm cho mình thấp hơn người ta hết. Cho nên nó là cái đó là cái hạnh nghiệp bậc thấp nó dẫn đến cái đời sống bậc thấp. Rồi bậc trung là sao? Bậc trung tức là cái hạnh của mình, cái đời sống, cái hành động của mình, lý tưởng, mục đích của mình nó quẩn quanh nó trong cái thiện pháp thì thế, làm lành cái cung mà nó đầu thì muốn sanh về cõi này cõi kia, muốn sanh về các cõi dục thiên hay là phạm thiên, làm vua làm chúa gì đó thì cái đó được gọi là đời sống bậc trung. Còn cái bậc thượng ở đây có nghĩa là hướng đến cái cứu cánh giải thoát, chứng ngộ niết bàn. Thì cái người mà mình có lựa nhé, cũng có lựa, nhưng mình cứ sống theo kiểu của mình đi thì tự nhiên là mình có chỗ để mình đi, nó hay như vậy đó, nó hay vô đó. Cứ là mình cứ sống như là mình muốn đi thì tự nhiên cái mình cái dòng luân hồi nó sàn xe, nó lòn lấp, nó đẩy đưa, cuối cùng thì mình cũng có cái chỗ để mà mình đứng, tự nhiên nó có cái chỗ để mình đứng. Thí dụ như trong đây nói là thí dụ như mình là người tham nhiều, sân nhiều, sẽ nhiều, mình thích đánh bài thì tự nhiên thôi, để mình gặp những người mà đánh bài. Mình thích ăn nhậu thì tự nhiên mình sẽ đi đến những cái quán bar, những cái trà đình tủ điếm để mình gặp cái người ăn nhậu mà mình háo sắc, mình cũng sẽ đi đến những cái chỗ mà trác tán. Rồi mình thích ăn học, mình thích học hành nghiên cứu, tự nhiên mình vô thư viện, vô đại học. Rồi mình thích vấn đề tâm linh, tôn giáo thì tự nhiên mình đến chùa miếu, nhà thờ, thánh đường, tự nhiên như vậy. Tự nhiên nó chuyện tự nhiên. Thích săn bắn, thích câu cá, thích thể thao, thích cái gì đi nữa thì tự nhiên nó những người như vậy nó sẽ tìm đến với nhau, tìm đến với nhau. Cho nên cái bài kinh này liếc qua thì không có gì, nhưng thật ra nó là một cái, đối với tôi mà nói là thì đây là một trong những cái kim chỉ nam trong đời sống. Tôi cứ luôn luôn tâm niệm rằng mình sống như thế nào đó để mai này cái người mà mình cộng sinh, cộng hưởng, cộng trú, cộng nghiệp á, phải là cái người cỡ nào. Đây là điểm rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Luôn luôn tâm niệm như vậy, mình luôn luôn tâm niệm rằng cái kiểu sống của mình bây giờ nè, nó hợp với cái loại nào, cứ nhớ như vậy. Cái kiểu sống của mình bây giờ thì nó hợp với cái kiểu nào, nó hợp với cái cỡ nào, nó hợp với cái loại người nào. Luôn luôn nhớ, bởi vì mình nếu mà mình không nhớ cái đó, mình rất có thể là mình đang sống theo cái chiều hướng thấp kém, thay vì hướng thượng thì mình lại hướng hạ. Cho nên ở đây cái bài kinh này có nội dung như vậy đó, tức là chúng sanh loại nào thì đi theo cái loại đó, thượng trung hạ. Rồi các bài kinh tiếp theo cũng y chang như vậy, y như vậy. Ở đây chúng tôi sáng nay chỉ chú thích những từ khó thôi, chú thích những từ khó, ví dụ như là thế nào là cái người bất tín. Mấy cái chữ này bà con bất tín tới Bali kêu là asatha, là không có cái niềm tin nơi tam bảo. Nghĩa là sao? Có nghĩa là không có tin vào những cái vào các cái chuyện sau đây, không có niềm tin vào cái không tin vào cái nghiệp lý, rồi luân hồi, không tin vào bốn, ít nhất là không tin bốn chuyện luân hồi, rồi nghiệp lý luân hồi, rồi người khuất mặt, rồi cái gì nữa, sự chứng đắc của ai đó đó. Đây là bốn cái điều mà được xem là căn bản của cái niềm bất tín. Không tin nghiệp lý có nghĩa là mình thấy rằng mình không có tin được cái chuyện đó là làm lành, làm thiện là nó có để lại cái hậu quả. Không tin luân hồi có nghĩa là mình không có tin vào cái giáo lý duyên khởi, không tin giáo lý duyên khởi có nghĩa là chết rồi là hết, không có đi đâu nữa, hết chết rồi là hết, giống như cây cỏ vậy đó. Rồi không có tin vào cái người khuất mặt có nghĩa là không tin vào các loài hóa sanh, có nghĩa là cái gì mà không thấy ấy, thì cái đó không có. Cái gì mà cái khả năng của mình ấy, nó chứng minh không nổi, không được, bèn cho rằng cái đó không có. Người khuất mặt cái mà không thấy là không có, mà nhiều người họ tưởng nó là văn minh, họ tưởng nó là khoa học. Dạ, tôi lên internet tôi đọc, tôi thấy coi như 99,9% bài báo, các bài báo trong nước họ từ lâu tuổi trẻ Việt Nam đã được giáo dục như vậy. Có nghĩa là mình không tin cái gì hết thì đó là cái dấu chỉ cho thấy rằng mình là người học thức, mình là người có cái đầu óc lý luận. Còn mà cái thứ tin tầm lum tà la dễ dàng đó thì cái thứ dốt nát, thứ mê tín. mình bày tỏ cái sự mà ngoan cố lì lợm vô thành của mình để chứng tỏ là mình trí thức không phải. Bởi vì nếu mà thật sự là cái thái độ có thường hóa như vậy, sáng nay tôi nhắc lại tin tầm bậy tầm bạ ông tà ông táo thì cái đó là không nên, đúng. Nhưng mà cái gì mình cũng bác, lý do là mình không có chứng minh được, lý do là mình không có chứng minh được thì là cái đó là một cái thái độ rất là khoa học. Bảo tôi có dùng một cái ví dụ, đó là quý vị nói với tôi là trong nhà này có rắn thì tôi muốn tin, ít ra tôi cũng phải dựa vào những cái cơ sở gì đó. Ví dụ như bây giờ tôi đang ở trên một cái tòa cao ốc của New York cao 80 tầng, thì trên đó mà quý vị nó có con rắn thì tôi nghe cũng hơi ngờ ngợ, mà nhất là quý vị nó có rắn rất là lớn, rắn một con rắn hổ mà dài tới 8 thước, thì tôi nghe tôi thấy lạ là bởi vì trong một cái tòa cao ốc giữa thành phố New York thì con rắn nó từ đâu mà nó tới được, mà nó dài tới 8 mét. Con rắn mà 8 mét là thì mình thấy đã là siêu thật rồi, mà đằng này đó là nó là xuất hiện trong một tòa cao ốc. Thì tôi muốn bác là tôi phải dựa vào gì đó, trên những cái nền của người đó, chứ không phải là tôi muốn bác là tôi bác. Mình muốn tin thì mình cũng phải có cơ sở để mình tin, nhưng mà mình muốn bác thì mình cũng phải có chỗ dựa nào đó để mình bác, chứ không thể nào mình dựa vào một điểm là tôi không chứng minh được cái chuyện nó có, thế là tôi cho rằng nó không có. Đây là một thái độ rất phản khoa học. Bởi vì phải là cái sức của mình tới đâu, cái sức của mình tới đâu mà mình gọi rằng tôi chứng minh không được. Các vị có nghe kịp không? Có nhiều cái nghe thì nghe nó hay đó, nhưng mà ngồi nghĩ là nó kỳ kỳ. Là tôi không có chứng minh được là nó có, cho nên tôi không có tin là nó có. Thì nghe là nó hay, nhưng mà ngẫm lại là cái khả năng của mình tới đâu. Thí dụ như bây giờ con vi trùng, cái con virus này, con bacteria, một cái người bình thường như mình ấy, thì mình chứng minh nó bằng cách nào? Cho nên là cẩn thận cái vụ đó, cẩn thận cái chuyện là cái sức của mình, cái sức chứng minh của mình tới đâu, cái khả năng mà hiểu biết của mình tới đâu. Tôi xin nhắc lại rằng có cái chuyện mà nó nhỏ hơn cái tỷ lệ gọi là 1 trên 1 tỷ. Là vì sao? Là vì một, con số 1 nó là hữu hạn, và 1 tỷ nó cũng là một cái con số hữu hạn. 1 tỷ nó chỉ là chín số không thôi, nó cũng là con số hữu hạn. Thì có nghĩa là cái hữu hạn nhỏ nó nằm trên cái hữu hạn lớn. Cái tử số ở đây nó là hữu hạn, mà cái mẫu số nó cũng là hữu hạn. Trong khi đó, cái mà mình biết thì nó là hữu hạn, nhưng mà cái mà mình không biết thì phải nói là vô hạn. Vô hạn đến không xuể. Cho nên cái chuyện, tôi nhắc lại cái chuyện mà mình biết so với cái chuyện mình không biết nó nhỏ hơn một trên một tỷ nữa, một trăm kiến thức đó đi đo lường. Dĩ nhiên mình không thể làm đi đo giống gì cũng tin. Ít ra đó là mình cũng không thể là cái người mà lì lợm ngoan cố mà cố chấp một cách thiển cận và ngu sững, bác bỏ những cái điều mà cái bản thân mình không không chứng minh được, mình tới đâu mà mình đâu chứng minh. Và cái điều một điều nữa đó thì mình hãy nhớ là sống đời này, sống trên đời cẩn thận vẫn tốt. Làm Đức Phật như vậy rằng cho dầu không có kiếp trước, kiếp không có luân hồi quả báo thiện ác báo ứng, thì ta nói rằng cái người làm lành ấy vẫn được an lạc hơn là cái người sống bất thiện nha. Ngài giả định như vậy, ngài đã giả định giả dụ như mà cái chuyện mà luân hồi rồi nghiệp báo không có thật, thì ta nói rằng ngay đến một cái người mà làm lành làm thiện đó, vẫn là an lạc hơn là cái người sống bất thiện. Mà cái người không tin như vậy đó thì người đó gọi là bất tín. Rồi cái người sống bất tính tánh, tức là không có cái khả năng, không có cái sự cầu tiến, không có cái sự hướng thượng, không có sự nỗ lực ở trong cái đời sống thiện pháp, thì cũng có thể kể là một loại bất thiện khác. Thì ở đây có những cái chữ mà ngày hôm qua tôi có giải thích, mà có những chữ tôi không có giải thích, như chữ bất tính nè giải thích rồi nhé, rồi kẻ tà kiến nè, rồi kẻ biến nhát là không có tinh tấn nè, ít nghe có nghĩa là cái người không có lắng nghe những cái điều được tuyên thuyết bởi những cái bậc hiền nhân thiện trí. Thất niệm có nghĩa là người sống không có chánh niệm, tôi đã giải thích không biết bao nhiêu là cái chữ chánh niệm rồi. Chánh niệm là cái đời sống tỉnh thức. Toàn bộ cái Phật pháp gom gọn ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Mà kinh Tứ Niệm Xứ kêu gọi mình cái gì? Kêu gọi mình là sống theo hai cái tiêu chí, một là chánh niệm, hai là tỉnh giác. Chánh niệm ấy tức là biết rõ cái gì đang xảy ra trong thân tâm của mình. How is? Còn cái trí tuệ đó tức là biết rõ what is. Cái bản chất của danh sắc, bản chất của thân tâm này là cái gì? Cứ toàn bộ Tứ Niệm Xứ thì chỉ để biết hai cái, một cái là how is, một cái là what is, chỉ vậy thôi. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng chỗ đó, đó. Có thể nói là toàn bộ cái rắc rối của thế giới này nó được khởi đi từ cái sự thất niệm của phàm phu. Chúng ta không kiểm soát được, chúng ta không có quan sát kịp thời những gì mình nói, sắp nói, những gì mình đang làm, sắp làm, những gì mình đang suy nghĩ, đã suy nghĩ và sắp sửa suy nghĩ, thì mình không có kiểm soát được, mình không có kiểm soát được. Chính vì thất niệm ấy, nó mới dẫn đến rối rắm của thế giới. Phải nói được cái rối rắm của thế giới nó không thể nào nó xảy đến ở người là học giỏi, mà trí tuệ là sống biết rõ cái lợi ích, cái điều gì có lợi ích cho mình, cho người đời này kiếp khác, cái gì là hại mình hại người đời này đời khác, thì đó gọi là trí tuệ. Chứ còn mà nếu mà mình chỉ giỏi về một cái chuyên môn nào đó thì theo tinh thần Phật pháp thì vẫn chưa gọi là trí tuệ nhé. Rồi không biết sợ, không biết thẹn, có nghĩa là không có tàm, không có quý, rồi đây chết rồi. Không biết thẹn, không biết sợ, có nghĩa là khi mà mình làm cái việc gì đó mình sẽ có những suy nghĩ gì đó bất xứng thì mình không biết thẹn. Như Đức Kinh nói, Đức Phật được xem là Phật có cái tịnh đức. Ngài có ba cái đức, vô số ân đức trong đó. Trong đó có ba, gom lại nó thì còn có ba cái đức lớn là bi đức, tịnh đức và trí đức. Trí đức là cái gì ngài cũng biết. Bi đức là ai ngài cũng thương. Nhưng cái tịnh đức là đức lành nào. Giải thích theo đây có nghĩa là dầu cho Thế Tôn sống giữa một rừng người hay là Thế Tôn đang sống một mình giữa rừng sâu, thì Thế Tôn trước sau là một, trước sau là một. Còn phàm phu mình thì khác. Khi mình sống giữa một rừng người á mình khác, khi mình sống bên cạnh những người thân mình á mình khác, và khi mình lùi vào một cái góc vắng kín khuất nào đó thì mình lại có thể là một con người khác. còn Thế Tôn thì không, bậc thánh thì không. Trước sau là vậy, cho nên tôi thích bốn cái ý nghĩa của chữ Như Lai đó. Thứ nhất là từ đêm thành đạo đến đêm niết bàn. Thế Tôn nói sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy. Rồi một điều nữa là từ đêm thành đạo đến đêm bàn, những điều gì Thế Tôn nói không thể sửa khác được. Cách thức thì được, nhưng mà cái nội dung nó không thể sửa được. Tức là nội dung là đúng theo chân lý, mà chân lý thì chỉ có một. Cho nên từ đêm thành đạo đến đêm niết bàn, Thế Tôn nói sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy. Những điều nói chỉ có nội dung là như vậy thôi, không thể sửa khác được. Thì những ý nghĩa đó làm nên cái hồng danh Như Lai. Chữ đặc biệt vậy đó. Cái đó gọi là thẹn và tàm quý là vậy đó, có nghĩa là giữa một rừng người hay là với riêng mình ở trong một cái góc tối kín quốc thì trước sau vẫn vậy thôi. Rồi không biết sợ, tức là không có quý. Tàm như quý thì quý đây có nghĩa là làm sắp nói một cái chuyện bất thiện thì luôn luôn ám ảnh bởi một trong bốn thì sợ. Cái sợ thứ nhất là sợ là mình làm này xong nó xuống đời cắn rứt, cắn rứt ăn năn không có yên. Sợ cái sự cắn rứt của bản thân. Thứ hai là sợ cái tiếng đời, sợ cái tiếng đời, sợ dư luận, sợ dị nghị, ta biết nó kỳ, sợ dư luận. Rồi cái thứ ba đó là sợ pháp luật trừng phạt. Mình muốn muốn cái chuyện đó lắm, muốn làm nó lắm, nhưng mà sợ pháp luật thì đó cũng gọi là quý. Rồi cái thứ tư là sợ cái ác báo. Ác báo có nghĩa là sợ cái quả khổ sau này. Cái là một, tôi nhắc lại cái chữ sợ tội lỗi này, nó gồm có ở cái thẹn ở đây nó gồm có hai, là thẹn với mình và thẹn với người. Thẹn với mình có nghĩa là người như ta mà làm chuyện này hay sao, còn thẹn với người có nghĩa là nếu mà rồi thẹn đó thẹn qua cá nhân, còn thẹn qua tập thể nghĩa là ta đang ở trong một cái hội chúng như vậy, ta đang ở trong một cái gia đình như vậy, trong một cái dòng họ như vậy mà ta lại làm như vậy hay sao. Vậy thẹn có hai, là thẹn dựa vào mình và thẹn vào dựa vào người khác. Còn cái sợ thì nó có bốn, có nghĩa là sợ cắn rứt, sợ tiếng đời, sợ pháp luật và sợ ác báo. Sợ ác báo. Rồi niệm đã nói rồi, niệm nghĩa là sống không có tỉnh thức, nghĩa là sống như một cái xác chưa chôn vậy đó. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, ở trên đời này có những người đó, họ sống giống như là cái xác chưa chôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ làm cái gì làm chứ họ không có nhớ, họ không có biết rõ là họ đang làm cái gì, họ không biết rõ họ đang nói cái gì, họ không có biết đang suy nghĩ cái gì, họ cứ thích họ cứ phan tới thôi nha. Thì cái kẻ sống tích niệm là cái kẻ mà giống như người đã chết rồi mà chưa có chôn vậy đó. Kẻ chết rồi mà chưa có chôn gọi là kẻ thích niệm. Còn cái kẻ mà chôn rồi mà chưa có chết đó, có nghĩa là những cái người khi sống thực hiện những cái khi sống có những thực hiện những điều lành và có những đóng góp cho chúng sinh. Cho nên những cái kẻ này dù đã đi mất rồi nhưng mà cái dư hương, cái ảnh hưởng của họ để lại cho đời và vẫn những cái ảnh hưởng tích cực của họ nó vẫn còn lại ở đời không có mất. Mình ví dụ như những bậc hiền thánh bây giờ như Đức Phật, hoặc là nhỏ hơn ngày một chút ví dụ như là Khổng Tử, Lão Tử, hoặc như là ngày Huyền Trang chẳng hạn, hoặc là ngày Phúc Thất Khu Xá, hoặc là ngày Lê Đi Say Đo, Ngã Chanh Cha, Bà Chanh Nép, ông Vinh Ca, họ là những chết rồi mà chôn rồi mà chưa có chết, có nghĩa là cái xác họ đã không còn nữa, nhưng mà những cái đóng góp của họ cho đến bây giờ nó vẫn tiếp tục, nó vẫn tiếp tục lồng lộng giữa đời, nó vẫn sừng sững, nó vẫn lừng lững giữa đời như là một ngọn núi vậy. Cho nên đó là những người chôn rồi mà chưa chịu chết, có nghĩa là họ vẫn tiếp tục đóng góp. Mà cái người làm được chuyện đó chỉ phải là người có chánh niệm nha. Chứ còn mà cái kiểu mà như mình, cái người thất niệm là có nghĩa là cái người mà còn sống nhưng mà không kiểm soát, cái mình không kiểm soát được cái điều mình nói, mình làm, mình nghĩ, thì họ là giống như cái xác chết vậy đó. Thất niệm. Còn mà kẻ ác tuệ đây nghĩa là người có trí, có nghĩa là hành động mà không có dựa trên những cái hiểu biết. Cái này là có lợi cho mình, cho người hay không, có lợi cho đời này kiếp khác hay không, cái này có hại cho mình, cho người hay không, có nghĩa là không có biết rõ cái gì lợi hại cho mình, cho người, đời này kiếp khác. Sáu thứ sáu cái tiêu chí nha, lợi hại mình, người, rồi cái gì nữa, đời này kiếp khác, sáu tiêu chí, tức là quan quan tâm đến cái chuyện đó, nó có lợi có hại cho mình, cho người, đời này kiếp khác hay sao không. Đủ sáu khía cạnh này nè thì mới gọi là thiện, mà người nào mà sống dựa vô sống mà ý cứ vào sáu cái này nè mới gọi là người hiền trí, còn mà không sống không quan tâm đến sáu khía cạnh này gọi là ác tuệ. Rồi ok, là một một leo bỏ hết những cái kinh mà có những cái kinh mà liên hệ đến cái là mình đi sạch hết, bỏ hết nữa. Tất cả y chang vậy nha, tức là ở đây Đức Ngài nhấn mạnh trong quá khứ, trong hiện tại, trong thời vị lai, ba đời mười phương, có nghĩa là bất cứ không gian thời gian nào thì những cái điều này nó cũng luôn luôn là như vậy, có nghĩa là chúng sanh cái loại nào nó đi theo loại đó. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn là trong trường hợp như là mình thấy cái người đó họ cũng có đức tin trong sạch, mà tại sao họ phải sống chung với những người không có niềm tin, những người vô thần, những người dị kiến tà kiến, thì mình nghĩ ủa sao trong kinh nói gì kỳ vậy, mình thấy rõ ràng cái người đó họ họ họ cũng có đức tin, họ cũng có trí tuệ, tại sao họ sống chung. Thì cái chữ cộng hưởng ở đây có nghĩa là sao, có nghĩa là lòng của người này luôn nghĩ về người kia, thì cái đó cũng gọi là một cách cộng hưởng. Thí dụ như bây giờ tôi có đức tin, nhưng mà tôi lại có đức tin tam bảo, tôi có kiến thức nơi Phật pháp, nhưng mà tôi lại là người thiếu cái pháp bố thí, tôi lại là người không có nghiêm trì giới luật, thì mai này có thể tôi sẽ sanh ra trong một cái bối cảnh không có tốt đẹp lắm. Nhưng mà tôi là một, tôi đối với những cái gì mà tôi có đó, tôi cũng là một cái điểm đến, một cái điểm hẹn của các bậc hiền trí. Nhưng mà tôi nhắc lại là vì tôi thiếu phước, cho nên cái cơ hội mà tôi gặp được mấy vị đó nó hơi ít so với những người bạn lành của tôi. Nhưng mà phải tôi nhắc lại lần nữa, tôi vẫn là một điểm hẹn. Vì sao? Vì ở trong kinh Đức Phật có dạy cái điều này. Khi tỷ kheo đi, vị tỷ kheo đi đến một cái địa phương nào đó thì ưu tiên cho người có giới hơn là người không có giới. Đi đến vị tỷ kheo đi đến một cái chỗ nào đó thì ưu tiên cho cái người có hạnh bố thí hơn là người không biết bố thí. Ưu tiên cho cái người đa văn hơn là cái người không thích học hỏi lắng nghe. Ưu tiên cho cái người có tàm có quý hơn là những người không tàm không quý. Ưu tiên cho những người có đức tin chứ không phải ưu tiên cho những người thiếu đức tin. Có một cái bài kinh nói như vậy. Ưu tiên thì có nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ tôi đến Bắc Âu đi, bây giờ có người nào đó họ mời, hoặc là tôi nổi hứng là tôi lấy vé tôi bay qua bên Đan Mạch, thì phải nói chuyện đầu tiên đó. Nếu mà tôi có được một vài địa chỉ đó, tự tôi đi không ai mời nha, hoặc là có người mời đi nữa, thì phải nói một cách rất tự nhiên cái địa chỉ mà tôi tìm đến phải là cái chỗ mà những người nào, một người nào đó, một ông thầy, một sư cô, hoặc một người cư sĩ nào đó mà họ có niềm tin Phật pháp. Đời tư họ ra sao tôi quan tâm, ít ra đó họ, tức là tôi có đi chơi đâu tôi đi đúng, nhưng mà nếu mà phải ghé một chỗ nữa là tôi vẫn thích ghé cái chỗ mà người có cái lòng tu thôi. Mà tôi nhắc lại một lần nữa, cho dù cái chỗ đó họ nghèo hèn cách mấy đi nữa, nghèo nàn cách mấy đi nữa, nhưng mà đó là một địa điểm, địa chỉ mà mình phải ưu tiên, bởi vì họ có niềm tin nha. Thì nói như vậy cũng có nghĩa rằng tuy người đó họ đang sống quạnh hiu cô đau, nhưng mà với cái nội dung tâm hồn của họ tự di động, họ là một điểm hẹn của những người giống họ. Nếu có ai có thích chơi lan, bản thân mình thích là mình, cho nên khi đến một địa phương nào đó thì mình cũng thích lui tới những chỗ như vậy. Cái người nào mà thích nhiếp ảnh thì thích tìm đến người thích nhiếp ảnh. Mình thích chơi tem, chơi tiền cũ, chơi cổ vật, mình thích chơi thể thao, săn bắn, câu cá, thì mình đi đến đâu mình cũng thích tìm đến cái chỗ mà của những người như vậy. Nên đó là lý do tại sao trên thế giới này, trong các cái tầng lớp trung và thượng lưu, người ta có lập lên những cái club, những cái câu lạc bộ, là để làm chi, là để những cái người như vậy họ gặp nhau. câu lạc bộ của những người đua ngựa, câu lạc bộ chơi du thuyền, câu lạc bộ của những người chơi xe đắt tiền, câu lạc bộ của những người đánh bài, câu lạc bộ của những người uống rượu, câu lạc bộ của những người độc thân, câu lạc bộ của những người đi dị, câu lạc bộ của những người thích làm chính trị, câu lạc bộ của những người ủng hộ quan điểm phong trào nào đó. Bên nước ngoài thì cái đó nhiều lắm, cái club là cái là tôi sẽ một lè cả chục bài kinh nhé.